Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Thiên Đế Chiến Thân. Nhục thân lay trời, Gia Cát Lượng đã phái người phong tỏa cửa thành. Triệu Kiệt không chỉ có thụ thương, lại không biết bay, quả quyết trốn không thoát Tần Đô. Cấm quân điều tra, nhất định có thể cầm ra tới. Đêm rơi thời gian, Tư Mã Thừa Tướng phủ, Tư Mã Thành từ trong cung về đến nhà, mới kéo xuống ngụy trang, sắc mặt biến đến vô cùng rậm rạp. Băng Hàn, đáng chết Trần Sơ Kiến, đáng chết Cẩu Hoàng Đế. Trong triều đình biệt khuất cùng lửa giận, tại lúc này có thể phóng thích, gian phòng hết thảy đều bị nện hủy. Bên ngoài, không ít người đều kinh hồn táng đảm chờ lấy. Sau một hồi, Tư Mã Thành mới ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong sớm đã rách nát không chịu nổi. Đại ca, cái kia bạo quân quả thật giết như vậy nhiều đại thần. Tư Mã không kinh hồn táng đảm hỏi, cũng không cách nào tưởng tượng, trước đó mềm yếu có thể bắt nạt bệ hạ, dĩ nhiên một phát hung ác, sát phạt triều đình, đầu người rơi xuống đất, nhà đều dò xét, ngươi cho rằng còn có thể làm được giả. Tư Mã Thành thanh âm nặng nề, nói, chúng ta bức bách hắn đưa tiễn hoàng hậu, đã chạm đến hắn lằn danh, hắn đương nhiên phải trả thù. Nếu không phải là hắn lo lắng đem chúng ta toàn giết sạch, triều đình không người trấn thủ, đoán chừng liền ta đều muốn giết. Cái này bạo quân như thế hung ác, Tư Mã không kinh hãi, giết sạch một khi đại thần, mắt cũng không chớp cái nào. Trần Sơ Kiến chẳng lẽ bị ép điên rồi? Nghĩ đến cái gì, Tư Mã không đột nhiên nói, bất quá, đại ca, ấn như lời ngươi nói, như cái kia bạo quân cũng hận ngươi, chỉ sợ chờ hắn đem triều đình ổn định, liền sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi nói không sai, Trần Sơ Kiến mục tiêu kế tiếp chính là ta. Đương nhiên, hắn tạm thời còn phải dựa vào ta ổn định triều đình. Sở dĩ, trước mắt ta không có việc gì, bất quá loại này hiện trạng sẽ không duy trì quá lâu. Tư Mã Thành nói, trong mắt hàn quang lóe lên. Lại nói, nhị đệ, có mấy món sự tình muốn giao cho ngươi đi làm, Tư Mã gia có thể hay không sống sót, liền nhìn cái này mấy món sự tình có thể hay không làm xong. Đại ca mời nói, Tư Mã không nghiêm, mặt, đệ nhất, đi Cửu Dương giáo tìm Húc Nhi, bây giờ hắn là Cửu Dương giáo chân truyền đệ tử, có nhất định địa vị, để hắn vận dụng quan hệ. Nhất thiết phải thuyết phục Cửu Dương giáo cường giả đến đây chi viện Tư Mã gia. Thứ hai, phái người đi một chuyến Thừa Thiên Tông, nói cho Vân Triệt, Đại Tần Vương Triều nắm giữ hai tôn tu vi linh hải cảnh trở lên cường giả. Trần Sơ Kiến đối với hắn ghi hận trong lòng. Thứ ba, lập tức phái người cáo chi Hán Vũ Đế cùng Sở Bá Vương, liền nói Đại Tần nội loạn không yên tĩnh, cường giả đều bị diệt, Trần Sơ Kiến đã bị ngăn chặn. Tư Mã Thành liên tục hạ đạt ba đạo mệnh lệnh. Đệ nhất, Cửu Dương giáo nhúng tay Đại Tần, Trần Sơ Kiến muốn động Tư Mã gia, nhất định phải ước lượng một chút Cửu Dương giáo. Thứ hai, Vân Triệt một khi đạt được Đại Tần có linh hải cường giả, thế tất lại phái kim đan cường giả đến đây trấn sát. Bởi vì một khi Đại Tần có thực lực cường đại, Vân Triệt liền sẽ lo lắng trả thù, tất bóp chết tại nảy sinh. Vân Triệt lại động thủ, cái kia Tư Mã gia có thể kiếm tiện nghi, diệt đi Đại Tần, chính mình làm hoàng đế. Thứ ba, Hán Vũ Đế cùng Sở Bá Vương đã biết Đại Tần cường giả bị diệt, lại được biết Trần Sơ Kiến bị ngăn chặn, thế tất hưng binh đoạt thành. Bên ngoài kiềm chế, đến lúc đó, bốn bề thọ địch, Trần Sơ Kiến vô lực hồi thiên, Đại Tần tất diệt, không có chút lo lắng. Tư Mã không gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một đạo nhuốm máu thân ảnh bay vào Tư Mã phủ, thẳng đến Tư Mã Thành mà đến, nhắc nhở, Trần Sơ Kiến bên người hai người, cũng không phải linh hải cảnh, mà là kim đan cảnh. Thưa tướng đại nhân, cái này điểm khả năng còn không biết đi. Tư Mã không phất tay, vô số thủ vệ nhanh chóng đem người tới vây quanh. Triệu Kiệt, Tư Mã Thành tiến lên, thấy rõ bóng người, nhận ra được, ngươi làm sao? Tư Mã Thành híp mắt mắt thấy, bá phụ, Trần Sơ Kiến bên người hai người chính là kim đan cường giả. Đã đánh chết ta Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão, ta chính bị truy nã, khẩn cầu bá phụ thu lưu, đợi ta hồi Thiên Kiếm Tông, tất mang người diệt đi Đại Tần, thay bá phụ giải quyết tình hình khẩn cấp. Triệu Kiệt nói, kim đan, Trần Sơ Kiến dĩ nhiên mời đến loại kia cường giả. Tư Mã Thành giật nảy mình, chẳng lẽ trước kia hắn nhu nhược, đều là giả vờ. Nghĩ đến đây, Tư Mã Thành trên thân bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Lập tức phất tay, ra hiệu Tư Mã không dừng tay, thêm một cái minh hữu, liền nhiều một phần phần thắng. Tư Mã Thành nhìn về phía Triệu Kiệt, nở nụ cười, Trần Sơ Kiến cả gan làm loạn, giết Thiên Kiếm Tông hai cái trưởng lão, Thiên Kiếm Tông lửa giận, chỉ sợ cũng muốn nấu Đại Tần đến, sẽ chỉ tăng lên Đại Tần hủy diệt. Đêm tối dưới, hoàng thành cuồn cuộn sóng ngầm, trở lại Tần Cung, Trần Sơ Kiến mở ra người giao diện, túc chủ, Trần Sơ Kiến thân phận, Tần Hoàng đế tu vi, luyện khí 9 tầng, cảnh giới tu luyện phân là tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, nghịch thiên, chân tiên, mỗi cảnh chia làm thập trọng, chưa giải tỏa long hồn, 100.000 tỷ đã giải tỏa long hồn, 113, 10 điểm sùng bái giải tỏa một đầu. Điểm sùng bái, 1.680 thanh vật phẩm, Đại Tần quốc tỷ, chân nguyên đan, phạt mạch đan công pháp cột, thiên đế kinh, công pháp chia làm linh quyết, thượng cổ linh quyết, đạo kinh, thượng cổ đạo kinh cùng tiên kinh, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng, thẻ thể nghiệm thần ma, không triệu hoán thần ma, lã bố, gia cát lượng. Trần Sơ Kiến tiêu hao 1.680 điểm sùng bái, lại giải tỏa 168 đầu long hồn. Bất quá, lần này không có được thưởng, mà lại, cũng không có đột phá trúc cơ cảnh. Túc chủ, muốn đột phá trúc cơ cảnh, cần 500 dòng lực lượng. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Hệ thống, cái này long hồn đến cùng là thứ đồ gì? Làm sao ta không cảm giác được? Trần Sơ Kiến nghi hoặc, hệ thống đáp, long hồn, chính là chư thiên vũ trụ long hồn, phân ly thiên địa, điểm sùng bái có thể để cho long hồn lực lượng hội tụ, dung nhập vào túc chủ trong tế bào, như dung hợp 100.000 tỷ, túc chủ mỗi một tế bào đều nắm giữ một long hồn lực lượng. Điệp ra lên, có cái gì uy năng, túc chủ chính mình tưởng tượng. Mặt khác nhắc nhở túc chủ, như nghĩ nhanh nhất giải tỏa long hồn, túc chủ tốt nhất là đem Đại Tần Vương triều chế tạo thành hoàng triều, đế quốc các loại mới có thể thu được càng nhiều người sùng bái. Điểm sùng bái nơi phát ra, liền là người ngoài đối với hắn sùng bái, mà thành lập cường đại đế quốc, đoạt được vô tận cương vực, hoàn toàn chính xác có thể thu được càng nhiều điểm sùng bái. Bất quá, thành lập đế quốc, cũng không phải hắn một người nghiêu bức là được rồi. Đừng nói đế quốc, vẻn vẹn hoàng triều mà nói. Vương triều muốn tấn cấp hoàng triều, chí ít cần 10.000 kim đan cường giả tọa chấn. Đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Bình thường một cái hoàng triều, chí ít cần vạn năm lắng đọng, mới có thể thành lập. Cũng không phải là một sáng một tối hoàn thành. Lại có, bây giờ Đại Tần nội loạn không ngừng, liền trúc cơ đều bị giết 8 thành, tràn ngập nguy hiểm, vương triều địa vị đều khó giữ được. xem ra nhất định phải phát triển trúc cơ cường giả. Trước hết để cho Đại Tần mạnh lên, lại phát triển kim đan cường giả số lượng. Trần Sơ Kiến không có xoắn suýt, giờ phút này hắn đã đến luyện khí đỉnh phong, cần 500 dòng lực lượng mới có thể đột phá trúc cơ. Còn kém 219 dòng lực lượng, nhiệm vụ gian khổ, Trần Sơ Kiến không có đi ngọc xấu chỗ ấy, thừa cơ tu luyện Thiên Đế Kinh, trước đó hắn đều không để ý đến. Thiên Đế Kinh, nhất chỗ lợi hại tại luyện thể, mượn thiên địa vĩ lực, ngao luyện Thiên Đế Chiến Thân. Thiên Đế Chiến Thân là cấp cao nhất nhục thân, tổng cộng chia làm 9 tầng. Đại thành về sau, nhục thân có thể dung chuyển cửu thiên thập địa, quyền đả chư thiên vạn giới, chân đạp vạn cổ thần triều dễ như trở bàn tay, mạnh khủng bố tuyệt luân. Trần Sơ Kiến liền cánh cửa đều không có mua đi vào. Còn nữa, con đường tu luyện, nhục thân tương đương tại vật chứa, như vật chứa không kiên cố, thế tất đi không dài xa. Sở dĩ nhất định phải đem nhục thân luyện đứng lên, phạt mạch đan đối với hắn vô dụng. Trần Sơ Kiến đem ánh mắt đặt ở chân nguyên đan bên trên. Chân nguyên đan chính là dùng tại trúc cơ cảnh tu luyện chân nguyên linh đan. Người bình thường được một viên liền có thể đột phá, vận chuyển Thiên Đế Kinh. Trần Sơ Kiến luyện hóa 2 viên, cùng bình thường linh quyết khác biệt. Thiên Đế Kinh đem chân nguyên dược lực luyện hóa, dung nhập vào nhục thân trong tế bào, từ trên bản chất rèn luyện thân thể. Một đêm tu luyện, Trần Sơ Kiến không những không có mỏi mệt, ngược lại tinh thần phấn chấn, lại cảm giác nhục thân phong phú, nắm đấm lực lượng cực kỳ khủng bố. Một quyền đập vào cung trên cột cung điện trụ vết rách tràn ngập, khoảnh khắc nổ tung, toàn bộ cung điện cũng ầm vang sụp đổ. Bệ hạ, buổi sáng, Ngọc Xấu cho Trần Sơ Kiến chuẩn bị tốt bữa sáng, mới bưng tới, lại thấy cung điện một chút đổ sụp, chính gấp hô cung nô tìm kiếm Trần Sơ Kiến, chỉ thấy một khối cánh cửa bị đá bay mấy trăm mét. Trần Sơ Kiến từ phế tích bên trong bước ra, không có một chút việc, cả tòa cung điện đè xuống đến, ra đều không có phá một chút. Đây chính là Thiên Đế Chiến Thân khủng bố, dù chưa vào cánh cửa, nhưng một quyền liền đập phá một tòa cung điện, một quyền cũng có thể đập chết bất luận cái gì trúc cơ cảnh trở xuống người. Thấy được Ngọc Xấu, cung nô nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chụp chụp cho bụi, Trần Sơ Kiến chuyển mắt lườm liếc mắt, thầm nói, lần tiếp theo xây cung điện, dùng mạ vàng chế tạo, một quyền liền hủy không được, chất lượng này không được. Phốc, Ngọc Xấu hoàn hồn, nghe được nói thầm âm thanh, lập tức cười, Tần cung cung điện, cho dù trúc cơ 9 tầng đều đánh không xấu, lại bị ngươi một quyền làm hỏng. Hiện tại đến là oán lên cung điện chất lượng không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.